Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 đánh đòn phủ đầu. Đối mặt mọi người nhất trí thảo phạt, Giang Tâm Thành không chút nào để ý tới, mà ở này đó thảo phạt người của hắn giữa, lại có một cái diện mạo bình thường thanh niên ở phát tin nhắn. Hết thảy bình thường. Chính tâm tập đoàn mọi người cùng Thịnh Đường Đế Quốc cái kia phế vật nháo phiên phương xa núi Hoang Trung thu được tin nhắn, Lưu Nhị Cẩu trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, đôi tay đi xuống ngăn nhìn phía dưới đông đảo Tây Hoa phố một đám lang thành viên. Trường Thanh nói, chính tâm tập đoàn Vương Bát Đản nhóm lập tức liền phải tới. Hết thảy theo kế hoạch hành sự, này một là một mình thành, mỗi vị huynh đệ đều khen thưởng 100 vạn tín dụng điểm. Hơn nữa căn cứ cống hiến lớn nhỏ còn có thêm vào khen thưởng. Làm các huynh đệ hào hào sảng sảng, xuất phát lăng gia vạn tuế, xuất phát lâu, lần này nhất định phải đại làm một hồi. Đem chính tâm tập đoàn hỗn đản nhóm giết sạch. Đúng rồi, lưu trữ chính tâm tập đoàn vị kia phó tổng giám đốc. Nữ nhân này chính là chúng ta Tịnh Năm thị đẹp nhất nữ nhân chi nhất. Bắt sống buổi tối tất cả mọi người đều sảng một phen. Hơn 100 danh Tây Hoa phố dã lang lên tiếng kêu khóc. Đi theo Lưu Nhị Cẩu phía sau, chiều núi hoang chỗ sâu trong bước vào. Một giờ sau, Hạ Lâm mang theo rất nhiều chính tâm tập đoàn thành viên xuất hiện ở một cái vô danh núi hoang trung. Chung quanh cây cối thưa thớt, tầm mắt tương đối trống trải, cũng không có nhiều ít bụi cỏ linh tinh, rất khó mai phục. Hạ Lâm đám người tới thời điểm, phát hiện núi hoang trung đã tới 8-90 cái Kim Quốc tỉnh viện nghiên cứu người. Những người này đại đa số đều ăn mặc áo ngụy trang, trên người mang theo thương, súng, cùng đao kiếm, hạng nặng võ trang, như lâm đại địch, hiển nhiên đối với lần này giao dịch cũng rất là coi trọng. Dẫn đầu chính là một cái hơn 60 tuổi, thoạt nhìn rất là nho nhã lão giả, hắn kêu Đàm Văn Phong. Là lúc này đây giao dịch Kim Quốc tỉnh viện nghiên cứu người phụ trách. Hạ Lâm nhận được hắn, nhìn đến Đàm Văn Phong, Hạ Lâm thả lỏng một ít, cười đi hướng Đàm Văn Phong. Đàm tiến sĩ, ngài tới thật sớm mà đi, viện nghiên cứu nhu cầu cấp bách này bút nguyên ngưng thủy. Thúc dục tương đối cấp nha, cho nên ta cũng muốn đánh lên tinh thần. Mau chóng hoàn thành này bút giao dịch, đem nguyên ngưng thủy mang về, Đàm Văn Phong cười nói. Nguyên ngưng thủy đều mang lại đây đi, là 6 cân sao? Hạ Lâm gật gật đầu, không nhiều không ít, vừa lúc 6 cân, nói chuyện. Hạ Lâm lấy ra màu bạc cái dương, đặt ở Đàm Văn Phong trước mặt, Đàm tiến sĩ có thể nghiệm một chút. Sau đó lại đem một nửa kia tiền đánh lại đây, Đàm Văn Phong gật gật đầu. Mở ra cái dương bắt đầu cẩn thận mà kiểm tra lên. Đàm Văn Phong kiểm tra thực cẩn thận, cái dương chung mỗi một cái chai đều sẽ mở ra. Thông qua người ngửi, dụng cụ, kính lúp, nhất biến mà kiểm tra. Nguyên ngưng thủy thực chân quý, một cân liền phải 1 tỷ tín dụng điểm. Nói cách khác một khắc liền phải 200 vạn tín dụng điểm. Chỉ cần có một chút ra vấn đề, viện nghiên cứu liền sẽ tổn thất thảm trọng. Đàm Văn Phong cũng sẽ bởi vì giao dịch bất lợi đã chịu xử phạt. Cho nên Đàm Văn Phong không dám có nửa điểm nhi thô tâm đại ý. 6 bình nguyên ngưng thủy bị hắn nhất kiểm tra qua đi, ước chừng tiêu phí 2 nhiều giờ thời gian. Lúc này trời đã tối rồi, xuống dưới, chung quanh đã thấy không rõ bóng người, không có người cảm thấy không kiên nhẫn. Này bút giao dịch sự tình quan trọng đại, đừng nói là kiểm tra 2 giờ, liền tính là kiểm tra 20 tiếng đồng hồ cũng là theo lý thường hẳn là 6 tỷ tín dụng điểm đại giao dịch, liền tính là ở toàn bộ xuyên đều tỉnh cũng rất khó gặp được. Trong lúc hai bên thành viên đều thành thành thật thật mà đứng chờ, cơ hồ không có người ta nói lời nói, vẫn luôn chờ đến Đàm Văn Phong giáo thụ kiểm tra sau khi xong, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Không tồi, này đó nguyên ngưng thủy cũng không có vấn đề gì, chất lượng cũng thực hảo, giá trị tuyệt đối 6 tỷ tín dụng điểm money. Đàm Văn Phong thật cẩn thận mà thu hồi màu bạc cái dương, cười đối Hạ Lâm nói. Hạ Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyện cười xinh đẹp nói, không thành vấn đề liền hảo. 3 tỷ tiền đặt cọc chúng ta chính tâm tập đoàn đã thu được. Đàm tiến sĩ chỉ cần lại đánh cho chúng ta 3 tỷ tín dụng điểm này bút giao dịch liền hoàn thành. Nghe xong Hạ Lâm nói, Đàm Văn Phong trong mắt xẹt qua mạc danh sáng rọi, cầm màu bạc cái dương chậm rãi lui về phía sau, trên mặt mang theo tươi cười. Hảo, ta đây liền đem 3 tỷ. Đàm Văn Phong lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến vẫn luôn giấu ở Hạ Lâm phía sau, thoạt nhìn không có nửa điểm nhi tồn tại cảm Giang Tâm Thành đột nhiên đi ra, tay phải từ bên hông gỡ xuống lang coi, giơ tay chính là số thương súng, ngao ngao ngao ngao ngao ngao, thấp kém tiếng sói chu chung, mấy đạo màu xanh biếc ánh sáng vèo nhưng mà đi, dừng ở Đàm Văn Phong quanh thân vài tên ăn mặc màu xanh biếc áo ngụy trang hộ vệ trên đầu. Một thương, súng, một cái, Giang Tâm Thành đối lăng coi thao tác quả thực xuất thần nhập hóa. Không có một thương, súng, thất bại, liên tiếp 7 thương, súng, liên hoàn bắn ra. Ở Đàm Văn Phong quanh thân mấy người đột nhiên không kịp phòng ngừa chung, đem mấy người toàn bộ bắn chết, chết không nhắm mắt mà ngã trên mặt đất. Giang Tâm Thành đột nhiên ra tay hành động làm hai bên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đàm Văn Phong mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Hạ Lâm con mắt sáng lưu viên, nghẹn họng nhìn chân chối mà chỉ vào Giang Tâm Thành, ngươi đang làm gì? Ngươi thế nhưng sát kim quốc tỉnh viện nghiên cứu người, bọn họ không phải viện nghiên cứu người. Bọn họ là Tây Hoa phố một đám lang. Cẩn thận, Giang Tâm Thành giống to, đột nhiên nhảy ra, trong tay lang coi lại lần nữa bắn ra màu xanh biếc ánh sáng. Đôi mắt của ngươi có vấn đề sao? Bọn họ là kim quốc tỉnh viện nghiên cứu người. Ta nhận thức Đàm Văn Phong tiến sĩ, Hạ Lâm lớn tiếng nói, chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến đối diện nàng trong miệng kim quốc tỉnh viện nghiên cứu người toàn bộ móc ra súng lục, cùng binh khí, hướng tới chính tâm tập đoàn viên chức bắn lại đây, đánh lén thất bại, giết bọn họ, hắn sao, đây là có chuyện gì nhi? Cái kia thịnh đường đế quốc phế vật như thế nào biết chúng ta là Tây Hoa phố một đám lang, đừng kêu, chạy nhanh động thủ, đưa bọn họ toàn bộ làm thịt, cướp đi nguyên ngưng thủy cùng 6 tỷ tín dụng điểm money. Này đàn ăn mặc thuộc về kim quốc tỉnh viện nghiên cứu áo ngụy trang nguyên sĩ nhóm lộ ra dữ tợn, tướng mạo sẵn có. Hướng về phía chính tâm tập đoàn viên trước xạ kích lại đây. Một vòng tể bắn liền xử lý mấy chục cái chính tâm tập đoàn nguyên sĩ. Còn hảo có Giang Tâm Thành nhắc nhở, chính tâm tập đoàn nguyên sĩ nhóm đã có nhất định chuẩn bị. Nói cách khác này một vòng tể bắn ít nhất có thể đánh chết 30 cái trở lên chính tâm tập đoàn nguyên sĩ. Tây Hoa phố một đám lang từ bỏ tiếp tục ngụy trang hành động làm Hạ Lâm đám người cũng tỉnh táo lại. Vội vàng bắt đầu phản kích. Hai bên trong tay đều có thương, súng, hơn nữa đều là thực lực bất phàm nguyên sĩ. Vô luận là phản ứng tốc độ vẫn là lực công kích đều hơn xa người thường. Lập tức lâm vào kịch liệt chém giết chung, mà ở trận này chém giết bên trong, nhất lóa mắt không thể nghi ngờ chính là trước hết ra tay Giang Tâm Thành. Lang coi lập lòe chi gian, từng đạo màu xanh biếc ánh sáng bắn ra. Theo ánh sáng bắn ra, một đám địch nhân sôi nổi phiên ngã xuống đất, không phát nào trượt, lực sát thương khủng bố cực kỳ. Trong nháy mắt, chết ở Giang Tâm Thành thủ hạ nguyên sĩ đã vượt qua 10 tên. Trong đó 3-4 đều là luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ. Còn lại cũng đều là luyện cốt cảnh trung kỳ cùng lúc đầu nguyên sĩ. Giết hắn, giết cái kia Thịnh Đường đế quốc cẩu tạp chủng dùng bom oanh hắn. Nhanh lên làm thịt hắn, bằng không chúng ta muốn xong đời, hắn sao? Những cái đó vương bát đản không phải nói cho ta cái này Thịnh Đường đế quốc hỗn đản là cái phế vật. Sao? Thực lực của hắn như thế nào như vậy cường? Như vậy cao thủ sao có thể là phế vật? Hết chương.